Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 711, chương 710, chuẩn bị mua sắm biệt thự sang trọng. Mắt thấy một năm lại sắp tới hồi cuối, mà đồ đại học các học sinh cũng bắt đầu làm cuối kỳ cuộc thi mà công việc lu bù lên. Duy chỉ có Tô Thần thường ngày vẫn như cũ nhàn nhã bình tĩnh. Mỗi ngày trừ trong luyện tập sức lực công, liền là nhìn một chút liên quan tới trí tuệ nhân tạo cùng với người máy phương diện thư tịch cùng tư liệu, làm thực hiện cho tiểu manh tạo nên một cái hoàn mỹ thân thể. Cái hứa hẹn này đặt nền móng. Đây là một cái khá khó khăn mục tiêu, nhưng có hệ thống hắc khoa kỹ tại, Tô Thần có lòng tin có thể đem hoàn thành, chỉ là còn cần thời gian nhất định tích lũy tri thức. Chính Bồi Lâm Vũ Manh ngâm thư viện thời điểm, tiếp vào Tần Vận đánh tới điện thoại, nói cho hắn biết tìm tới thích hợp biệt thự, để hắn có rảnh đi qua nhìn một chút phòng ở. Ngày thứ hai đúng lúc là cuối tuần, Tô Thần liền sẽ việc này nói cho phụ mẫu, còn có Lâm Vũ Manh phụ mẫu. Song phương phụ mẫu nghe nói lý do về sau đều rất nhanh lý giải cũng đáp ứng. Mua nhà vốn là đại sự, chớ nói chi là mua loại này giá trị quá ức biệt thự sang trọng. Thế là hai nhà người liền ước chừng đồng thời đi, mở ra hai chiếc xe cùng nhau đi vào Tần Vận bên ngoài biệt thự. Theo vang chuông cửa trò chuyện về sau, cửa vừa mở ra, Tần Khả Khả cùng Trần Tiểu Vũ hai tiểu gia hỏa này liền nện bước nhỏ chân ngắn chạy đến. Tô Thần ca ca, Mạt Mạt tỷ tỷ, hai cái tiểu khả ái một bên chạy một bên đem tất cả mọi người cho hô một lần. Nụ cười trên mặt ngọt ngào, miệng nhỏ ngọt theo xóa mật đồng dạng. Ai ôi, chậm một chút, đừng ngã. Lão ngụ nháy mắt biến thành cưng chiều tôn nữ bảo bối nãi nãi. Vẻ mặt tươi cười nghênh đón ôm lấy Tần Khả Khả. Đồng thời Tô Mạt cũng theo sau đem Trần Tiểu Vũ bế lên. Hoan nghênh, vào nhà trước uống chén trà đi. Tần Vận cười nhẹ nhàng đi tới chào hỏi. Thật sự là quấy dày. Nhìn chúng ta nhiều người như vậy cùng một chỗ tới. Ôn Hà ngượng ngùng nói. Chỗ nào lời nói, hai tiểu gia hỏa này liền ưa thích náo nhiệt đâu. Vừa sáng sớm liền rời giường chờ lấy. Tần Vận mỉm cười lắc đầu. Tô Thần cùng lão ba đem mang đến lễ vật từ sau chuẩn bị dương lấy ra. Sau đó đám người hàn huyên vào nhà, đi vào rộng rãi phòng khách ngồi xuống. Tần Vận đầu tiên là cho tất cả mọi người pha xong trà. Sau đó liền một bên uống trà, một bên nói lên biệt thự sự tình. Kia là một đôi vợ chồng ra phòng ở, hai tử đều ở nước ngoài phát triển được rất tốt, cảm thấy các nàng lớn tuổi liền tiếp nhận đi chiếu cố, về sau hẳn là cũng sẽ không về nước ở lại, vì lẽ đó liền có ý đem phòng ở cho ra bán. Mảnh này khu biệt thự hết thảy 24 căn biệt thự, ta đây là thứ tư, bộ kia là thứ 15 số, cách nơi này cũng liền mấy phút đi bộ khoảng cách, diện tích cùng ta đây không sai biệt lắm, ta đã ước chừng mảnh này khu biệt thự người phụ trách. Đợi chút nữa liền sẽ đến mang các ngươi đi xem một chút. Nơi này biệt thự các biện pháp an ninh thật là tốt, ở tại nơi này đại thể đều là Thượng Hải phú hào quyền quý. Rất chú trọng sao sao. Tuyệt đối sẽ không có phóng viên cùng cầu tử xuất hiện. Vậy là tốt rồi, Tần tỷ, việc này đa tạ, Tô Thần cười nói tạ. Tần Vận cười nhẹ nhàng lắc đầu, ta cũng không có làm cái gì. Hơn nữa các ngươi chuyển tới, ta cùng hai cái tiểu gia hỏa đều có thể thường xuyên đi ăn trực. Đúng a, đúng a, ta muốn mỗi ngày ăn Tô Thần ca ca ngươi làm cơm. Tần Khả Khả ngồi tại Ôn Hà trên đùi, chớp mắt to một mặt chờ mong nói, ta cũng muốn. Trần Tiểu Vũ giơ lên tay nhỏ phụ họa, một đôi mắt to cũng là tỏa ra ăn hàng nhìn thấy thức ăn ngon lúc tinh quang. Không có vấn đề, đến lúc đó các ngươi đến giờ cơm liền tự mình đi qua. Tô Thần buồn cười gật đầu, a hát, quá tuyệt. hai cái tiểu gia hỏa nhảy cẫng hoan hô. Mọi người thấy hai cái này mèo ham ăn bộ dáng khả ái, đều là nhịn không được bật cười. Không sai biệt lắm 10 giờ thời điểm, một tên Âu phục dày da nam tử trung niên mang theo một tên khí chất già dặn nữ tử tới. Tại Tần Vận giới thiệu, song phương biết nhau, nam tử chính là mảnh này biệt thự sang trọng khu người tổng phụ trách Tống Nguyên. Mà nữ tử thì là nam tử thư ký Tôn Nguyệt. Tô tiên sinh, thật sự là đã lâu đại danh a. Ta nghe Tần tiểu thư lúc trước đã nói về ngài. Ngài có thể đến chúng ta nơi này mua bất động sản, đó là chúng ta vinh hạnh a. Tống Nguyên có chút cong cong thân thể, trên mặt là nghề nghiệp hóa sán lạn nụ cười, cử chỉ nói chuyện hành động cung kính mà vừa vặn, để người tìm không ra bất luận cái gì tì vết. Sau lưng Lạc Hậu nửa bước mỹ nữ thư ký Tôn Nguyệt cũng là nụ cười tươi đẹp. Một đôi thu thủy con người hiếu kỳ như là lửa nóng đánh giá Tô Thần. Hai người trước đó đều đã hiểu rõ, đây chính là vị kia thần thiên khoa kỹ người sáng lập toàn cầu phú hào trên bảng trẻ tuổi nhất có vị đại lão. Vô số thiếu nữ trong lòng hoàn mỹ nam thần, đối bất kỳ một cái nào nữ nhân mà nói, dạng này nam sinh cái kia đáng chết mị lực quả thực không cách nào chống cự. Khụ khụ, Ôn Hà nhíu mày ho khan hai tiếng, khuỷu tay lặng lẽ đụng vào Lâm Vũ Manh. Lâm Vũ Manh nghi hoặc nhìn nàng một cái, sau đó thuận nàng ánh mắt nhìn thấy ánh mắt lửa nóng mỹ nữ thư ký. Lập tức liền minh bạch, giờ khóc giờ cười đi theo cũng ho khan hai tiếng. Mỹ nữ thư ký Tôn Nguyệt cái này mới phản ứng được, sau đó liền thấy chính mình cấp trên nghiêm khắc mà mang theo uy hiếp ánh mắt, bối rối tránh đi ánh mắt rủ xuống tầm mắt. Tiểu Nguyệt, ngươi đi biệt thự số 15 nhìn xem Carter tiên sinh đến chưa? Tống Nguyên trầm mặt phân phó nói, có thể ngồi lên như thế một cái biệt thự sang trọng khu người tổng phụ trách vị trí. Tống Nguyên nhìn mặt mà nói chuyện năng lực tự nhiên không cần nhiều lời. Một cái liền nhìn ra là cái gì tình huống. Đúng, ta cái này đi. Tôn Nguyệt vội vàng gật đầu xác nhận. Sau đó tràn ngập ghen tị ánh mắt mắt nhìn Lâm Vũ Manh, quay người bước nhanh rời đi. Thật có lỗi, thật có lỗi. Ôn nữ sĩ, Lâm tiểu thư, ta lần này thuộc vừa tới không lâu, có mạo phạm địa phương còn xin đừng thấy lạ. Tống Nguyên trở mặt giống như lộ ra áy náy nụ cười. Không có việc gì, ta đã quen thuộc. Lâm Vũ Manh cười khoát tay. Kia là, dù sao Tô tiên sinh mị lực quá lớn. Bất quá Lâm tiểu thư ngài cũng là mỹ lệ làm rung động lòng người. Đã sớm nghe nói Tô tiên sinh cùng bạn gái tài tử giai nhân, một đôi trời sinh. Hôm nay nhìn thấy quả thật như thế. Tống Nguyên vẻ mặt tươi cười, lại nói rất khéo đưa đẩy. Tô Thần cùng Lâm Vũ Manh ngược lại là không có cảm thấy. Bất quá song phương phụ mẫu ngược lại đều là mặt mày hớn hở. Đừng chỉ biết nói dễ nghe, phòng ở không tốt chúng ta cũng sẽ không cần a. Tô Mạt mở miệng nhắc nhở một câu. Cái kia xin ngài yên tâm trăm phần. Chúng ta nơi này mỗi một căn biệt thự kia cũng là từ toàn cầu đứng đầu nhà thiết kế tỉ mỉ. Tuyệt đối sẽ không để các ngươi thất vọng. Tống Nguyên một mặt lòng tin tràn đầy nụ cười cam đoan. Sau đó liền nói về ngôi biệt thự kia đại khái tình huống. Không đầy một lát, Tống Nguyên túi điện thoại liền vang lên. Thật có lỗi, ta nhận cú điện thoại. Tống Nguyên hướng về phía mấy người áy náy cười một tiếng. Sau đó mới kết nối điện thoại. Quản lý, Carter hiện tại đã đến. Có thể mời Tô tiên sinh bọn họ chạy tới nhìn phòng ở. Mỹ nữ thư ký Tôn Nguyệt thanh âm vang lên. Tốt, ta cái này dẫn người tới. Tống Nguyên nói xong, liền cúp điện thoại. Thần thái cung kính nói với Tô Thần. Tô tiên sinh, bên kia người bán đã qua đến. Chúng ta trước đi nhìn xem. Được, Tô Thần gật đầu cười. Kết quả là, một đám người liền tại Tống Nguyên dẫn đầu xuống, hướng về biệt thự số 15 mà đi.